Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền trở về Thần Võ Thành, trong một căn phòng, bên trong có Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, còn có Kỳ An Chi. Ba người đều đang nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vung tay phải lên, một đống bảo vật bày ra trước mặt ba người, thấp nhất cũng là bảo vật cấp bậc thần cảnh. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyền, Diệp Thổ Phỉ, người đây là... Diệp Huyền cười nói, đều chọn lấy một cái đi. Mạc Vân Khởi lắc đầu từ chối, ta không cần. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Tại sao chứ? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, chúng ta muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền cười nói, ta biết, các người muốn dựa vào chính mình, có điều đây là một phần tâm ý của ta. Các người cũng biết, ta không có ác ý gì cả, chỉ là hy vọng các người có thể càng ngày càng trở nên mạnh hơn mà thôi. Mạc Vân Khởi cười nói, ta biết người không có ác ý, ta... Lúc này, cách đó không xa, Bạch Trạch cầm một chiếc bảo vật cấp bậc thần cảnh lên, y đánh giá bảo vật trong tay một lượt, hai mắt lóe lên tia sáng, đổ tốt. Kỳ An Trì cũng lấy một món bảo vật, thứ nàng chọn chính là một sợi tơ tằm. Từ đầu tới cuối, sợi tơ tằm này được phủ một màu xanh lam vô cùng đẹp mắt, là một loại bảo vật dùng để phòng ngự. Nhìn thấy hai người kia đều đã chọn lấy mỗi người một món, khóe miệng của Mạc Vân Khởi giật giật. Hắn ta lưỡng lự một lát, sau đó nói, người đã kiên trì như vậy, ta mà từ chối thì là bất kính rồi. Nói xong, hắn ta cũng vội vàng chọn lấy cho mình một chiếc bảo vật. Diệp Huyền cười, sau đó lấy ra ba chiếc bình bạc mạch ngọc. Đây là đan dược ta lấy được từ huyền hoàng đại thế giới, có tác dụng cải thiện thể chất và tư chất, còn có thể giúp các ngươi thăng cấp cảnh giới. Nói xong, hắn bèn liếc mắt nhìn ba người. Còn nữa, chuẩn bị chút đi, chúng ta sẽ đi đến đại thế giới huyền hoàng. Mạc Vân Khởi hơi ngần người, sau đó mới nói tiếp. Đi đến huyền hoàng đại thế giới sao? Diệp Huyền gật đầu, Mạc Vân Khởi phân vân một chút rồi mới lên tiếng. Thực lực của ba người chúng ta có hơi yếu, Diệp Huyền nói. Vũ đài bên kia càng rộng lớn hơn. Mạc Vân Khởi trầm mặc một lát, sau đó cũng gật đầu. Được. Diệp Huyền cười nói, cố lên. Ta tin rằng sẽ có một ngày, chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Nhất định sẽ có. Mạc Vân Khởi cười khổ. Người đi nhanh quá đấy. Lúc trước, khi còn ở Khương Quốc, bọn họ không khác Diệp Huyền là mấy. Mà hiện tại, Diệp Huyền càng ngày càng đi xa hơn. Khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ và Diệp Huyền cũng càng ngày càng lớn hơn. Diệp Huyền nhìn ba người và nhẹ nhàng nói, không phải ta muốn đi nhanh, mà thế giới này bước ta không thể không đi nhanh. Thế giới này vô cùng tàn khốc, các người phải cố gắng lên, chỉ có như vậy mới có đủ khả năng tự mình nắm giữ vận mệnh bản thân. Mạc Vân Khởi gật đầu, cái này ta biết, chúng ta vẫn luôn cố gắng. Lúc này, đột nhiên Kỳ An Chi nói, ta đã kêu Học viện Thương Lan đi tới đây. Học viện Thương Lan, Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ An Chi, đi dạo cùng nhau một lát chứ? Kỳ An Chi gật đầu, Diệp Huyền và Kỳ An Chi cùng chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ của kiếm tông. Thỉnh thoảng có một vài kiếm tu đi ngang qua, còn những kiếm tu này nhìn thấy Diệp Huyền đều dừng lại hành lễ. Kiếm tông, hiện tại kiếm tông ở vũ trụ hỗn độn đã được khôi phục lại địa vị cao quý như ban đầu trong quá khứ. Bởi vì ai cũng biết, hiện giờ tông chủ của kiếm tông Diệp Huyền cũng chính là thần chủ của thần quốc. Trên đường đi, Diệp Huyền nhẹ nhàng nói, dạo này thế nào? Kỳ An Chi gật đầu, rất tốt. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyền, có từng nghĩ sẽ trở về không? Trở về sao? Diệp Huyền hơi hơi ngần người, lắc đầu cười khổ. Trở về, đương nhiên hắn biết, Kỳ An Chi nói trở về là ám chỉ nơi nào? Thanh Thương Giới, bọn họ đều đến từ Thanh Thương Giới, còn hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ quay về Thanh Thương Giới. Không phải hắn không muốn về, mà là hắn quá bận rộn, ngày càng có nhiều việc cần làm. Lúc này, bỗng Kỳ An Chi lên tiếng. Có thời gian thì cùng nhau về một chuyến đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Được. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu muốn quay về Thanh Thương Giới thì hiển nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyền và Kỳ An Chi tách nhau ra. Hắn đi tới trước đại điện của Kiếm Tông. Ngay trước đại điện có một pho tượng đang đứng sừng sững, là pho tượng người đàn ông mặc thanh sam. Trên vai người đàn ông mặc thanh sam còn có một tên nhóc con màu trắng đang ngồi. Đương nhiên,

vĩ độ 5 chiều vũ trụ và 4 chiều vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Bất kể là không gian hay là thời gian đều không phải là điều mà người 4 chiều vũ trụ có thể lý giải. Mà muốn đi vào 5 chiều, thật ra là có 3 loại phương thức. Diệp Huyền liền vội hỏi, 3 loại phương thức sao? A Việt nói, loại thứ nhất, lực phá, cưỡng ép phá vỡ vách ngăn ở giữa vĩ độ 4 chiều và 5 chiều. Có điều đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Cho tới bây giờ, ta đã thấy cường giả 4 chiều vũ trụ chỉ có chủ nhân của 3 thanh tháp đỉnh kiếm mới có khả năng. 3 thanh tháp đỉnh kiếm, Diệp Huyền yên lặng, hắn đã từng tiếp xúc với chủ nhân của 3 thanh kiếm. Có điều đối với thực lực của 3 người này, hắn vẫn chưa hiểu hết. Ba người này rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Vấn đề này vẫn luôn mơ hồ. Lúc này, A Việt lại nói, loại phương thức thứ hai chính là gian lận. Gian lận sao? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi, làm sao để gian lận đây? A Việt nói, người có thể gian lận, mang theo tháp rách này, người có thể tiến vào 5 chiều, giới ngục tháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, ta hiện tại có thể đi 5 chiều thế giới sao? A Việt nói, có khả năng. Diệp Huyền hỏi, đi như thế nào? A Việt nói, ngươi đi làm cái gì? Tặng đầu cho người khác sao? Diệp Huyền... A Việt lại nói, ngươi bây giờ có thể vào. Vấn đề là, ngươi sau khi vào thì sẽ đi đâu? Nghĩ qua chưa? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chưa từng. A Việt nói, còn chưa hòa hợp với 4 chiều, đã muốn đi 5 chiều sao? Khóe miệng của Diệp Huyền hơi co rút. A Việt cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện không lưu tình. A Việt lại nói, còn có một phương pháp có thể tiến vào 5 chiều. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phương pháp gì? A Việt nói, tri thức. Diệp Huyền nhíu mày, tri thức sao, có ý gì chứ? A Việt nói, vĩ độ, đạo tắc, pháp tắc, thời gian, không gian, vật chất của 5 chiều đều không giống 4 chiều. Mà nếu như các ngươi có thể thấu triệt người nơi này, chân chính hiểu rõ những thứ trên, vậy thì liền có thể tiến vào 5 chiều. Có điều, theo ta được biết, từ trước tới nay, hình như chỉ có một người thông qua được loại phương thức này tiến vào 5 chiều, mà chuyện về người này cũng chỉ là truyền thuyết. Đến tột cùng có hay không, vẫn là một ẩn số. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói cách khác, đã từng có người đi vào 5 chiều có đúng không? A Việt nói, chỉ là có khả năng. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, ta luôn hiếu kỳ, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở 4 chiều vũ trụ này? A Việt yên lặng, Diệp Huyền hỏi, không thể nói sao? A Việt lãnh đạm nói, không có gì không thể nói, chúng ta sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì chúng ta trốn tới. Trốn tới sao? Diệp Huyền nhíu mày, 5 chiều có người muốn hại các ngươi sao? A Việt lạnh lùng nói, không phải 5 chiều có người muốn hại chúng ta, là tháp rách này quá ngu, nó tuyệt đối là đệ nhất đần độn ở 5 chiều vũ trụ. Diệp Huyền... Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên run rẩy, dường như đang kháng nghị. A Việt cả giận nói, ngươi cho ta an tĩnh một chút, bằng không thì ta đánh chết ngươi. Giới ngục tháp... Khóe miệng Diệp Huyền hơi co rút. Giới ngục tháp này năm đó đã làm ra cái gì để A Việt này tức giận như vậy? A Việt lạnh lùng nói, tòa tháp rách này không phải ngu bình thường đâu. Nó sở dĩ như bây giờ, hoàn toàn do chính nó làm ra. Không làm sẽ không phải chết, mà nó lại luôn làm, luôn chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, tháp này ở 5 chiều là cấp bậc gì? Ở 5 chiều chắc không tới mức đầy đường phố chứ. Giới ngục tháp đột nhiên run rẩy, biểu thị kháng nghị mãnh liệt. A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, người đầy cũng không cần phải lo lắng. Tháp rách này ở 5 chiều cũng là vật đứng đầu, ngoại trừ có một thanh kiếm và một bản kinh thư, nó không có đối thủ. Kiếm sao? Kinh thư sao? Diệp Huyền liền vội hỏi, kiếm gì, kinh thư nào? A Việt nói, kinh thư kia ta chưa từng thấy qua, có điều ta từng nghe qua. Nghe nói kinh thư kia là tổng cương đại đạo pháp tắc, trong đó ẩn chứa 3.600 loại đại đạo, còn uy lực không biết được. Ngược lại, nó từng cùng tòa tháp rách này nổi danh. Diệp Huyền lại hỏi, kiếm đâu, là thanh kiếm gì? A Việt nói, vĩnh sinh kiếm. Vĩnh sinh kiếm sao? Diệp Huyền truy vấn, có ý gì chứ? A Việt nói, nghe đồn kiếm này có vĩnh sinh chi lực, người có nó sẽ không phải chết, cho nên gọi là vĩnh sinh kiếm. Diệp Huyền lại hỏi, so sánh với đỉnh tháp kiếm, cái nào lợi hại hơn? A Việt đột nhiên cả giận nói, người có phải có tật xấu hay không? Chúng chưa từng đánh qua, ta làm sao mà biết cái nào lợi hại? có thể đừng hỏi những cái câu ngây thơ như vậy được không? Diệp Huyền... A Việt trầm mặc một lát sau đó nói, Vĩnh Sinh Chi Kiếm này không đơn giản, nó không đơn thuần là một thanh kiếm, còn là một loại biểu tượng. Vĩnh Sinh, thế gian ai có thể vĩnh sinh chứ? Vĩnh Sinh, Diệp Huyền yên lặng, tu luyện, hết thảy tu sĩ tu luyện, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì sống lâu hơn một chút, cũng có thể nói là vì vĩnh sinh, mà người thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Lúc này, một bên đột nhiên chuyển đến thanh âm của Thượng Quan Tiên Nhi. Thần chủ, người xem đằng trước. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một mâm tròn to lớn, cứ điểm không gian. Mà bốn phía cứ điểm không gian này còn có khí tức rất cường đại. Rõ ràng, những người này đều là cường giả Bắc Cảnh. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền cười nói, xem ra, ngươi hẳn là đã biết chuyện ở hỗn độn vũ trụ. Vừa hay, ta bớt rất nhiều chuyện, hàng hay là chết. Lão già nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi đừng hung hăng càn quấy, lão phù. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cùng lúc đó, một chiếc đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, lãnh đạm nói, hoặc là hàng, hoặc là chết. Âm thầm, những cường giả kia không trả lời bởi vì đã chạy trốn. Thượng Quan Tiên Nhi hỏi, truy không? Diệp Huyền lắc đầu, không cần, đi thôi, đi vào. Sau nửa canh giờ, mọi người tiến vào mâm tròn. Mâm tròn khởi động, rất nhanh, mọi người tiến vào không gian truyền tống trong thông đạo. Không gian bên trong thông đạo, Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền khép hờ hai mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thượng Quan Tiên Nhi lui sang một bên, cạnh Khương Cửu nói khẽ, Khương cô nương, sau khi đến Bắc Cảnh, ta có một ý nghĩ. Khương Cửu nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, ý gì? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, chúng ta đến Bắc Cảnh, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều người khiêu chiến, mà khiêu chiến lớn chỉ có thần chủ mới có thể đối mặt. Những cường giả thần quốc này đến đây, thực lực vẫn còn có chút không đủ. Bởi vậy, ta nghĩ điều động một chút nội bộ tài nguyên thần quốc cho những cường giả này. Khương Cửu gật đầu, hoàn toàn có thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi. Có phải có chút khẩn trương hay không? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Ban đầu quốc khố thần quốc dư giả. Thế nhưng sau khi chúng ta thu phục Hạo Hãn vũ trụ, hao tốn không ít. Hiện tại mặc dù cũng có một chút, nhưng nếu như điều động tới, ta sợ đến lúc đó sẽ có vấn đề tài chính. Một khi tài chính thiếu khuyết, sẽ ảnh hưởng việc vận chuyển toàn bộ thần quốc. Khương Cửu cười nói, người là muốn tìm hắn đòi tiền sao? Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại, người ở thần quốc có nhiều tiền nhất chính là Diệp Huyền. Siêu cấp có tiền, bảo vật cũng là Diệp Huyền có nhiều nhất. Có điều nàng không dám tìm Diệp Huyền, bởi vì những thứ đó đều là đồ Diệp Huyền sở hữu. Khương Cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể nói trực tiếp với hắn. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, Khương cô nương nói sẽ tốt hơn. Khương Cửu nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, kỳ thật hắn rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện. Chỉ có điều hắn có lúc tính cách có chút cực đoan, hắn để cho ta tới cũng không phải là muốn ta thay thế ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể hiểu rõ khi hắn quyết định một sự kiện, ngươi có thể cho kiến nghị, nhưng tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài công nhiên nghi vấn quyết định của hắn. Ta tin tưởng dù là tiểu thất trước đây cũng không thích dạng mưu sĩ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết. Khương Cửu cười nói, ta đi tìm hắn nói một chút. Nói xong nàng mang theo Thượng Quan Tiên Nhi đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Khương Cửu đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra 5 bình bạch ngọc đưa cho hai người. Đây là thần đan, là đan dược có thể giúp người từ đế cảnh đạt đến thần cảnh. Chỉ có 10 viên thôi, các người chọn 10 đế cảnh cường giả, sau đó giúp bọn hắn tăng lên tới thần cảnh. Khương Cửu trầm giọng nói, chọn người nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Khương Cửu gật đầu, hiểu rồi. Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho hai người. Trong nạp giới có 1 tỷ thần tinh, cho 10 người kia mỗi người 100 triệu, để cho bọn hắn không cần cân nhắc tài nguyên mà tu luyện. Mà người còn lại, các người cũng nói cho bọn hắn không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm một ít thần đan đến, tranh thủ để cho đế cảnh cường giả chúng ta đều đạt thần cảnh. Khương Cửu gật đầu, được. Hai người quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. huyền hoàng đại thế giới, ta đến rồi. Đúng lúc này, cuối không gian thông đạo, đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên cười nói, huyền hoàng chủ, cho ta tới hoan nghênh Diệp thần chủ. Huyền hoàng chủ sao? Diệp Huyền nhăn mày lại. Huyền hoàng đại thế giới chi chủ sao? Nam tử trung niên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hoan nghênh ta sao? Nam tử trung niên mỉm cười, hoan nghênh Diệp thần chủ đến huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, vậy thì cảm ơn. Nam tử trung niên hơi hơi thì lễ, Diệp thần chủ khách khí rồi, lời tại hạ đã chuyển, sẽ không quấy rầy Diệp thần chủ, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến. Bên cạnh Diệp Huyền, thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, trong hồ lô của bọn hắn đang bán thuốc gì đây? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, có điều bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Khương Cửu gật đầu, việc cấp bách của chúng ta là đến Bắc Cảnh, sau đó biết rõ ràng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, truyền lệnh xuống dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu quay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyền, Khương Cửu trầm giọng nói, sau khi tới có tính toán gì không? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nguyện ý cùng chúng ta giao hảo thì giao hảo, không muốn cùng chúng ta giao hảo, chúng ta sẽ không đi trêu chọc, nhưng người nào chọc vào chúng ta, ta liền xử hắn. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, vẫn bạo lực như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, không bạo lực không được, lần này Diệp Huyền ta chính là muốn nói cho huyền hoàng đại thế giới biết, ta không dễ bắt nạt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên xuất ra một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, sau đó bắt đầu thôn phệ, tu luyện, tranh thủ đạt thánh cảnh. Khuyết điểm lớn nhất của hắn hiện tại là cảnh giới chưa đủ, cảnh giới kém rất rất nhiều, mà cảnh giới sẽ ảnh hưởng thần hồn và tinh thần lực của hắn. Cảnh giới càng cao, thần hồn cùng tinh thần lực sẽ càng mạnh, mà thần hồn cùng tinh thần lực càng cường đại, uy lực kiếm kỹ hắn thi triển ra cũng lại càng lớn, đặc biệt là nhất kiếm vô lượng. Kiếm kỹ này cũng cần thần hồn và tinh thần lực vô cùng. Nhìn thấy Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, Khương Cửu không quấy rầy, lặng yên thối lui. Cứ như vậy, Diệp Huyền lại hấp thu một thanh rồi lại một thanh kiếm. 7 ngày sau, ngồi trên hoàng kim cự long, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hắn, hai sợi kiếm quang tựa như tia lôi dẫn lấp lánh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Thánh cảnh. Diệp Huyền đứng lên, trong miệng hắn một ngụm chọc khí bay ra, mà giờ khắc này hắn cảm giác thần thức và tinh thần lực của mình mạnh lên không ít, có thể nói có cải biến. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tia sáng trắng, tới rồi sao? Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn ánh sáng trắng kia, rất nhanh mọi người tan biến giữa bạch quang. Qua rất lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, mà giờ khắc này bọn hắn đã ở trong một đám mây. Phía dưới đám mây là một dãy núi vô tận. Bên cạnh Diệp Huyền, Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, nơi này chính là địa bàn Bắc Cảnh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng. Linh khí nơi này rất dư giả, hỗn độn vũ trụ hoàn toàn không cách nào so sánh với nơi này. Giờ khắc này, hắn biết nơi này vì sao được gọi là thế giới phồn hoa nhất 4 chiều vũ trụ. Linh khí dư giả như vậy, người nơi này có thể nói là được trời ưu ái. Không chỉ Diệp Huyền, mọi người giữa sân cũng bị linh khí nơi này làm cho khiếp sợ. Nơi này đơn giản chính là thiên đường tu luyện. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một tên binh sĩ Bắc Cảnh cách đó không xa. Bắc Cảnh chủ thành ở đâu? Tên lính kia chỉ bên phải, ở bên kia. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói, muốn nói cái gì? Tên lính kia nhìn về phía Diệp Huyền, thần chủ, ngài thật không đồ sát cướp bóc sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta sẽ không để cho người của ta ở đây đồ sát cướp bóc. Có điều từ giờ trở đi, Bắc Cảnh này là do Diệp Huyền ta định đoạt. Nếu người nào phản kháng hoặc là không phục, ta nhất định sẽ giết. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm một cái, hoàng kim cự long trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tan biến cuối chân trời. Tại chỗ, những binh sĩ Bắc Cảnh đó hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Không người nào dám có phản tâm, bởi vì bọn hắn biết thực lực của Diệp Huyền kinh khủng đến cỡ nào. Càng quan trọng hơn là sau lưng Diệp Huyền còn có một vị nữ tử váy trắng mạnh mẽ như thần. Chút binh sĩ Bắc Cảnh này tận mắt thấy nữ tử váy trắng căn bản không dám có chút phản tâm, mà Diệp Huyền cũng không phải là hạng người nhân từ. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyền đi tới Bắc Cảnh Vương Thành. Mà giờ khắc này, Bắc Cảnh Vương Thành đã là một vùng phế tích. Diệp Huyền tất nhiên biết vì sao lại vậy, khẳng định là nữ tử váy trắng làm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía một binh sĩ Bắc Cảnh bên cạnh. Tòa thành gần nhất ở đâu? Tên lính kia chỉ đằng trước, đi ngàn dặm về phía trước, có một tòa thành, tên Thiên Giang Thành. Thành này mặc dù không lớn như Vương Thành, nhưng cũng không nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, đi Thiên Giang Thành. Nói xong, hắn nhìn về phía tông chủ Thiên Cơ Tông cách đó không xa. Cho người đi tìm hiểu tin tức, ta muốn hiểu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Tông chủ Thiên Cơ Tông hơi hơi thì lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người thối lui. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, lần nữa truyền lệnh người của chúng ta, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể đồ sát cướp bóc, đến địa bàn Bắc Cảnh, người nào cũng không thể động. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta sẽ giám sát tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại tới tiếp quản toàn bộ Bắc Cảnh, sợ nhất chính là những người này làm loạn. Rất nhiều người tham lam, mà Bắc Cảnh này rõ ràng giàu có hơn hỗn độn vũ trụ rất nhiều. Loại tình huống này, hắn sợ chính người của mình nổi lòng tham rồi làm loạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo mọi người đi tới Thiên Giang Thành. Bên cạnh Thiên Giang có một dòng sông lớn. Con sông lớn này tựa như cự long xoay quanh hai bên Thiên Giang Thành. Mà phía sau con sông là trùng trùng mây núi cao vút. Mà cửa lớn Thiên Giang Thành đóng chặt, bên trong thành, Diệp Huyền cảm nhận được một chút khí tức. Có điều những khí tức này đều không vượt qua đế cảnh. Rõ ràng, toàn bộ đế cảnh cường giả và trên đế cảnh ở Bắc Cảnh đều bị nữ tử váy trắng giết tuyệt. Diệp Huyền thả người nhảy lên, đi vào cửa Thiên Giang Thành. Trên cửa thành có mấy tên binh sĩ Bắc Cảnh canh gác. Diệp Huyền đi đến trước cửa thành, đưa kiếm lên. Cửa thành trong nháy mắt nổ tung, mà trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một tiểu nữ hài chừng 11-12 tuổi. Nàng với Bắc Cảnh Vương có 6-7 phần giống nhau, mà sau lưng cô bé còn có mấy trăm tên binh sĩ. Lúc này, một tên binh sĩ Bắc Cảnh đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Thần chủ, nàng là nữ nhi duy nhất của Bắc Cảnh. Nữ nhi của Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, ngươi muốn giết ta sao? Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người giết phụ thân ta. Diệp Huyền cười nói, ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Tiểu nữ hài cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, ta biết ta đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi còn ở đây làm gì? Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, ta sẽ không đi. Diệp Huyền đi đến trước mặt tiểu nữ hài, hắn giơ kiếm giữa mi tâm của tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không hề sợ hãi, cứ như vậy nhìn Diệp Huyền, mà bốn phía sắc mặt hết thảy binh sĩ Bắc Cảnh cũng thay đổi. Có vài người muốn động thủ, nhưng cũng không dám động thủ. Bắc Cảnh Vương tại Bắc Cảnh vẫn rất được lòng người. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm. Hắn cười nói, ta không giết ngươi. Chuyện ta và phụ thân ngươi là chuyện giữa nam nhân. Dĩ nhiên ta biết, nếu như hắn thắng, hắn rất có thể sẽ đổ sát những người bên cạnh ta. Thế nhưng ta sẽ không giết ngươi. Biết tại sao không? Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền mỉm cười. Trong mắt của ta, chuyện giữa nam nhân không nên gây họa với vợ con. Nói xong, hắn đi về phía sau lưng tiểu nữ hài, sau đó hướng phía Thiên Giang Thành mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đều thở dài một hơi. Nếu như Diệp Huyền giết cô bé này, chắc chắn sẽ khiến hết thảy binh sĩ Bắc Cảnh giữa sân phản cảm, thậm chí là phản loạn. Bởi vì Diệp Huyền trước khi đến từng nói sẽ không đổ sát. Nếu như Diệp Huyền giết cô bé này, sẽ mất lòng người, mà những binh lính này sẽ cảm thấy bất an. Diệp Huyền đến một tiểu nữ hài cũng không buông tha, vậy thì người nhà của bọn hắn thì sao đây? Mà bây giờ Diệp Huyền không hạ thủ với tiểu nữ hài, chắc chắn là rất nhiều binh sĩ Bắc Cảnh thở dài một hơi. Cách đó không xa, tiểu nữ hài vẫn đứng đấy không nói gì. Lúc này, một lão già xuất hiện bên cạnh tiểu nữ hài. Hắn nói khẽ, A Chân, Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, hắn mạnh bao nhiêu. Lão già do dự một chút sau đó nói, Bắc Cảnh ta, người có thể chống lại hắn đều đã mất. Bắc Cảnh hiện tại, một tên đế cảnh cường giả cũng tìm không thấy. Làm sao đối kháng Diệp Huyền đây? Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua hướng Diệp Huyền rời đi, cuối cùng nàng đi về phía xa. Trên đường đi, binh sĩ Bắc Cảnh dồn dập hành lễ với tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài cũng không để ý. Cách đó không xa, thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nói khẽ, có cần khiến nàng biến mất không? Khương Cửu lắc đầu, không cần. Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, lực hiệu triệu của người này sợ ngày sau trở thành tai họa. Khương Cửu cười nói, nàng sống sót đối với chúng ta càng tốt, bởi vì có thể cho toàn bộ người Bắc Cảnh biết chúng ta không phải là người tàn bạo. Chúng ta bây giờ cần chính là thu phục lòng người, mà giữ lại nàng chính là cách tốt nhất. Còn nàng về sau có thể trở thành tai họa hay không? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa, nói khẽ. Chỉ cần hắn không có chuyện, nàng vĩnh viễn cũng không gây sóng gió được. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rồi. Khương Cửu nói, đi thôi, chúng ta sẽ bận rộn đây. Diệp Huyền tiến vào Thiên Giang Thành, hắn không ngừng đánh giá bốn phía. Không thể không nói, kiến trúc công nghệ huyền hoàng đại thế giới này thật không thể lấy hỗn độn vũ trụ ra để so. Nơi này so với hỗn độn vũ trụ phát triển hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại. Bên phải hắn, cách đó không xa, xuất hiện một lão giả áo bào trắng. Hắn không biết lão già áo bào trắng này xuất hiện lúc nào. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải nắm kiếm, không nói gì. Lão già áo bào trắng nhìn Diệp Huyền. Chúng ta muốn gặp sư phụ ngươi. Diệp Huyền gặp nữ tử váy trắng. Giờ phút này, Diệp Huyền hiểu vì sao trên đường đi tới đây chưa xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Những người này không phải không động thủ, mà là đang kiêng kỵ nữ tử váy trắng. Giờ khắc này, đối phương yêu cầu được gặp nữ tử váy trắng, rõ ràng là muốn làm rõ chuyện nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhìn lão giả cười nói, sư tôn ta đang ở nơi xa, ngươi nếu muốn gặp nàng, có thể đi tìm nàng. Lão giả áo bào trắng yên lặng, lúc này Diệp Huyền lại nói, nàng giết Bắc Cảnh Vương chỉ dùng một kiếm. Nghe vậy, đồng tử của lão già áo bào trắng hơi hơi co rụt lại, mà lúc này Diệp Huyền lại nói, mà bản thể của nàng cũng không hề xuất hiện. Lão già áo bào trắng nhìn Diệp Huyền, người đang uy hiếp lão phu sao? Diệp Huyền cười nói, không, chẳng qua là ta đang nhắc nhở các ngươi. Thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay hắn mở ra, giới ngục tháp xuất hiện. Tầm mắt của lão già áo bào trắng lập tức rơi vào giới ngục tháp. Diệp Huyền cười nói, tháp này chính là năm triều chí bảo, ngươi muốn không? Lão già áo bào trắng nhìn Diệp Huyền. Ngươi cho rằng sư tôn ngươi vô địch sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Vậy các ngươi đi tìm nàng, có điều hữu nghị nhắc nhở một chút, tính tình của sư phụ ta không được tốt lắm. Nói xong, hắn đi về phía xa. Lão già áo bào trắng đột nhiên nói, Diệp Huyền, nơi này là huyền hoàng đại thế giới, lão phu khuyên ngươi một câu, tốt nhất khiêm tốn một chút. Diệp Huyền dừng bước, hoan nghênh các ngươi tới nhằm vào ta. Nói xong hắn bước nhanh rồi tan biến. Giữa sân, vẻ mặt lão già áo bào trắng có chút khó coi, tay phải hắn sớm đã nắm chặt, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám ra tay. Nữ tử váy trắng, người này, hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang điều tra nữ nhân này. Nhưng mà toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đối với tư liệu về nữ nhân này cơ hồ đều không có. Muốn hiểu rõ nữ tử váy trắng nhất định phải thông qua Diệp Huyền này. Mà trước khi hoàn toàn hiểu nữ tử váy trắng, không ai dám động thủ với Diệp Huyền, ít nhất tạm thời là không có. Nữ tử váy trắng, người này mặc dù chưa từng xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới, nhưng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đã có truyền thuyết về nàng. Vẹn vẹn một kiếm liền giết Bắc Cảnh Vương. Mà Bắc Cảnh Vương cũng không phải là cá thối tôm nát. Hắn chính là đỉnh cấp cường giả của huyền hoàng đại thế giới. Đối phương có thể một kiếm giết chết Bắc Cảnh Vương, thực lực này khủng bố đến mức nào? Giữa sân, lão già áo bào trắng trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn quay người rời đi. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám động đến Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới phủ thành chủ Thiên Giang Thành. Không thể không nói, phủ thành chủ này so với thần điện Trật Tự Thành, đại khí hơn nhiều. Cả tòa vương phủ cao lớn gần trăm trượng, gồm ba tầng. Trước cửa vương phủ có hai pho tượng yêu thú cao mấy chục trượng. Khí phái, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó đi vào vương phủ. Giờ phút này trong vương phủ đã rỗng tuếch. Diệp Huyền đi vào chủ điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ra đi. Thanh âm vừa dứt, trước mặt hắn, cách đó không xa, xuất hiện một hắc ảnh, sát thủ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thiên môn sao? Hắc ảnh nói, đúng. Diệp Huyền nhìn hắc ảnh trước mặt, biến khuất mắt ta. Hắc ảnh nói, Diệp thần chủ không nên tức giận, lần này đến đây là muốn cùng Diệp thần chủ hóa giải ân oán. Hóa giải ân oán sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao để hóa giải đây? Hắc Ảnh nói, chúng ta không nhằm vào Diệp thần chủ nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, để các người giết người, cần phải bỏ ra cái gì? Hắc Ảnh trầm giọng nói, thật có lỗi, chúng ta không dám nhận chuyện của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Hắc Ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, địch nhân của ngươi quá nhiều, vừa tiếp xúc với bọn hắn, sợ là vĩnh viễn không được an bình. Diệp Huyền... Hắc Ảnh lại nói, thiên môn ta cũng sẽ không tiếp nhận công việc gì nhằm vào Diệp thần chủ. Diệp thần chủ, môn chủ có thể cho ta truyền lời cho ngươi, ân oán giữa chúng ta thanh toán xong. Nói xong hắn đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, trong điện Diệp Huyền yên lặng. Hắn xem như hiểu rõ, nữ tử váy trắng xuất hiện làm cho rất nhiều thế lực từ bỏ chú ý dành giới ngục tháp. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, hai mắt chậm rãi đóng lại. Không biết qua bao lâu, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào bụng hắn. Hấp thu, tu luyện. Hiện tại, chuyện hắn muốn làm mỗi ngày là điên cuồng tu luyện, nhất định phải nhanh chóng đạt tới đế cảnh. Ngoài thành, Hắc Ảnh vừa xuất hiện trong điện trước đó đã ra ngoài thành. Một lão già áo bào trắng liền xuất hiện trước mặt hắn. Lão già áo bào trắng nhìn Hắc Ảnh cười lạnh. Thiên môn ngươi bỏ qua vậy sao? Hắc Ảnh lãnh đạm nói, chuyện này liên quan gì đến Tiên Kiếm Tông? Lão già áo bào trắng lãnh đạm nói, cứ như vậy từ bỏ món chí bảo kia, các ngươi cam tâm sao? Hắc Ảnh nói, chúng ta đánh không lại vị nữ tử váy trắng kia. Nói xong hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử váy trắng, vẻ mặt lão già áo bào trắng âm trầm, một kiếm giết Bắc Cảnh và hết thảy đế cảnh cường giả cùng cường giả trên đế cảnh. Sự mạnh mẽ này khiến rất nhiều thế lực ở huyền hoàng đại thế giới có chút tuyệt vọng, có điều cũng không phải là tất cả mọi người. Ít nhất, Tiên Kiếm Tông bọn hắn không sợ, dĩ nhiên cũng không dám khinh thường, mà bọn hắn hiện tại cần phải thăm dò lai lịch và thực lực của nữ tử váy trắng. Lão già áo bào trắng nhìn thoáng qua Thiên Giang Thành, quay người rời đi. Thiên Giang Thành, trước mặt Diệp Huyền, Thượng Quan Tiên Nhi im lặng đứng đấy. Nàng không quấy rầy Diệp Huyền tu luyện. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Thượng Quan Tiên Nhi vội vàng nói, đột phá sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi. Có chuyện sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta đã đại khái hiểu kết cấu thế lực của huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nói đi. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, huyền hoàng đại thế giới tổng cộng chia làm 5 vực, Bắc Cảnh chúng ta là một trong số đó, ngoài ra còn có Nam Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh cùng với huyền hoàng giới. Diệp Huyền nhíu mày, huyền hoàng giới sao? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, huyền hoàng đại thế giới đã từng thống nhất, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều nghe theo mệnh lệnh của huyền hoàng chủ của huyền hoàng giới. Đáng tiếc, huyền hoàng chủ sau này không bằng đời trước. Cuối cùng, toàn bộ quần hùng huyền hoàng đại thế giới cát cứ, các cảnh làm theo ý mình. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn tôn huyền hoàng chủ, nhưng thực tế, thế hệ huyền hoàng chủ này đã vô pháp điều khiển những người này. Ngoài ra, huyền hoàng đại thế giới này còn có 2 đại thế gia cùng với 3 siêu cấp tông môn. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng trở nên có chút ngưng trọng. 2 đại thế gia này lần lượt là Hiên Viên tộc và Vu tộc. 2 thế gia này cực kỳ thần bí, tư liệu vô cùng ít ỏi. Về phần thực lực chân thật của bọn hắn cũng không có người biết. Chỉ biết là 2 thế gia này tùy tiện dậm chân một cái, huyền hoàng đại thế giới đều sẽ run lẩy bẩy. Hiên Viên tộc, Vu tộc, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tam Tông thì sao? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Tiên Kiếm Tông, Vô Lượng Tông, Quyền Tông. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thực lực Tam Tông này cũng là đỉnh tiêm, mà phía dưới bọn hắn là Tứ Đại Cảnh, Nam Cảnh, Bắc Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh. Trừ Tứ Cảnh này, còn có Yêu Cảnh, Ma Cảnh cùng với Quỷ Cảnh, cách chúng ta không xa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Đạo Môn và Kiếm Vu Môn đâu? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, đây cũng là điều ta đang muốn nói. 2 thế lực này rất ít lộ diện, đặc biệt là Đạo Môn, thần bí vô cùng. Có điều bên trên huyền hoàng thần võ bảng vẫn luôn có người của bọn hắn, đặc biệt là 2 đệ nhất huyền hoàng thần võ bảng lần trước đều là người bọn hắn, mà thực lực Đạo Môn này không biết được. Đạo Môn, nơi Tiểu Thất đang ở. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, để Thiên Cơ Tông tiếp tục tra Đạo Môn. Hắn chưa quên Tiểu Thất, có thời gian phải đi Đạo Môn này thăm Tiểu Thất một chút, tốt nhất là để Tiểu Thất trở về làm thần chủ, Hắn đối với quyền lợi này thật sự không có hứng thú. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi lại nói, còn một thế lực chính là Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng chủ Huyền Hoàng giới này vẫn là chủ nhân trên danh nghĩa của Huyền Hoàng đại thế giới. Có điều, Huyền Hoàng chủ này đã không còn quyền lợi gì. Thế nhưng, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đối với Huyền Hoàng giới này, chúng ta cũng không thể khinh thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu như chúng ta muốn danh chính ngôn thuận đợi tại Bắc Cảnh, tốt nhất là được Huyền Hoàng chủ này chính thức thừa nhận. Dĩ nhiên, không cần bọn hắn thừa nhận cũng có thể. Diệp Huyền nói khẽ. Lúc chúng ta tới trước đó, nam tử trung niên kia nói đại diện Huyền Hoàng chủ hoan nghênh chúng ta. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nếu như chúng ta được Huyền Hoàng chủ tán thành, càng có thể thu phục lòng người Bắc Cảnh này. Hiện tại, người Bắc Cảnh đối với chúng ta vẫn còn có chút kháng cự. Diệp Huyền nói, ta đi Huyền Hoàng giới một chuyến. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Không thể, chúng ta còn không biết ý đồ của bên kia. Người đi như vậy, ngàn vạn phần không nên. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thể co đầu rụt cổ ở đây. Nói xong hắn đứng lên nói khẽ, Huyền Hoàng giới nếu muốn lấy lòng chúng ta tất nhiên đáp lại. Và chúng ta tới nơi này không phải muốn đối địch với hết thảy người Huyền Hoàng đại thế giới. Nếu như có thể, vẫn nên kéo thêm đồng minh. Vậy nên bắt đầu từ Huyền Hoàng giới. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Chuẩn bị hậu lễ cho ta, không cần quá dày, nhưng trông phải tốt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, ngày sau người sẽ biết. Thượng quan Tiên Nhi nhẹ gật đầu, được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời Thiên Giang Thành, sau đó đi tới Huyền Hoàng giới. Trong đám mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn cũng không che giấu khí tức. Hiện tại, người bình thường không dám tới tìm hắn. Tìm đến hắn không phải là người bình thường, cho nên che giấu khí tức cũng vô dụng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh niên. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, tay phải cầm một thanh trường thương. Nam tử thanh niên nhìn Diệp Huyền, nghe nói các hạ kiếm đạo vô song, tại hạ muốn lĩnh giáo một chút. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn nam tử thanh niên, tới đi. Nam tử thanh niên nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền, yên lặng. Một lát sau, nam tử thanh niên lại nói, ta không cần thương, người cũng không sử dụng kiếm, được chứ? Diệp Huyền gật đầu, được. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện giữa mi tâm hắn. Sau một khắc, một cỗ uy áp vô hình trực tiếp bao phủ nam tử thanh niên. Nam tử thanh niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn ôm quyền, thật có lỗi, quấy dày rồi. Nói xong hắn quay người liền tan biến cuối chân trời. Quấy giày, nam tử cầm trường thương đi không chút do dự. Mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử cầm trường thương. Hắn nhìn thoáng qua nam tử, xưng hô thế nào? Trường thương nam tử nói, Bắc Minh. Diệp Huyền hỏi, vì sao tới khiêu chiến? Nam tử cầm trường thương nhìn Diệp Huyền, ta là người của Bắc Cảnh. Bắc Cảnh, Diệp Huyền cười nói, người tới báo thù cho Bắc Cảnh Vương sao? Bắc Minh lắc đầu, chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Huyền nhìn Bắc Minh, tiếp ta một quyền. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Đối diện Diệp Huyền, Bắc Minh hai mắt híp lại. Hắn ngồi xổm xuống, không gian trực tiếp bị bóp méo. Sau một khắc, tay phải hắn cầm thương đột nhiên hướng phía trước. Nơi trường thương qua, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Mà lúc này quyền của Diệp Huyền đến. Táng quyền, một quyền này nện xuống, Bắc Minh trước mặt Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh lui mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Bắc Minh nhìn tay phải của mình, giờ phút này toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã bị đánh rách. Yên lặng một cái chớp mắt, Bắc Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đánh không lại ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Có điều rất nhanh, hắn lại ngừng lại, cảm tạ ngươi không đại khai sát giới ở Bắc Cảnh. Diệp Huyền cười nói, nhưng nếu như các ngươi thắng, người các ngươi lại ở hỗn độn vũ trụ đại khai sát giới không phải sao? Bắc Minh trầm mặc một lát sau đó nói, cũng không phải là hết thảy người của Bắc Cảnh đều tham lam. Dĩ nhiên, chút này không có ý nghĩa, ngươi bây giờ đã là Bắc Cảnh chi chủ, mong rằng ngươi đối xử tử tế với Bắc Cảnh. Thanh âm hạ xuống, hắn bước nhanh tan biến ở nơi xa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát rồi cũng biến mất theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng Giới cách Bắc Cảnh cũng không quá xa. Lúc Diệp Huyền bước vào Huyền Hoàng Giới, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão già nhìn Diệp Huyền, người tới có chuyện gì? Diệp Huyền ôm quyền, nhờ thông báo một tiếng, nói Diệp Huyền cầu kiến Huyền Hoàng Chủ. Cầu kiến Huyền Hoàng Chủ. Lão giả nhìn Diệp Huyền, gặp Huyền Hoàng Chủ để làm gì? Diệp Huyền cười nói, các hạ cứ việc thông báo là được rồi. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ước chừng nửa khắc sau, lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn Diệp Huyền, Huyền Hoàng Chủ cho mời. Diệp Huyền gật đầu, thỉnh dẫn đường. Rất nhanh, theo sau lão giả dẫn đường, Diệp Huyền đi tới thành của Huyền Hoàng Giới, Huyền Hoàng Thành. Huyền Hoàng Thành là đệ nhất thành của Huyền Huyễn Giới. Cả tòa trường thành dài gần nghìn dặm mà lại lơ lửng giữa không trung. Nhìn tòa Huyền Hoàng Thành trước mắt này, Diệp Huyền bị chấn động. Thành này là tòa thành lớn nhất hắn gặp qua. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền gật đầu rất nhanh, hắn cùng lão giả tiến vào trong thành. Nội thành rất phồn hoa, người đi đường rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Chỉ chốc lát, lão giả dẫn Diệp Huyền tới Huyền Hoàng Điện. Lão giả ra thủ hiệu mời. Diệp Huyền đi vào đại điện. Đại điện cực kỳ xa hoa, sàn nhà ốp một loại vật liệu đá không biết tên, dẫm lên trên mềm nhũn, vô cùng dễ chịu. Trước mặt hắn, một nữ tử ngồi phía đối diện. Nữ tử ước chừng 26-27, dung nhan tuyệt thế. Nàng mặc một bộ trường bào màu tím, giữa mi tâm có một chút đỏ thắm. Nàng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Suy yếu, đây là nữ tử đầu tiên khiến Diệp Huyền có cảm giác đó, bởi vì toàn bộ mặt của nữ tử thoạt nhìn tái nhợt dị thường. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Huyền Hoàng Chủ này lại là một nữ tử, mà khí tức vị Huyền Hoàng Chủ này cực kỳ yếu, yếu như là một người bình thường. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã đi đến trước mặt nữ tử. Sau lưng Diệp Huyền, lão già cứ như vậy nhìn hắn. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hơi hơi thi lễ với nữ tử. Thuộc hạ Diệp Huyền kiến quá Huyền Hoàng Chủ. Thuộc hạ, nghe vậy trong mắt nữ tử lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử miễn lễ. Thanh âm rất nhỏ, cũng rất yếu. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền nói khẽ. Diệp công tử lần này đến đây muốn làm chuyện gì? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Ta là một người thẳng tính, không muốn quanh co lòng vòng với Huyền Hoàng Chủ. Lần này đến đây là muốn được Huyền Hoàng Chủ tán thành. Nữ tử cười khẽ. Diệp công tử căn bản không cần ta tán thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, người muốn danh chính ngôn thuận. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử cười không nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nguyện tôn các hạ làm Huyền Hoàng Chủ. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, qua rất lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía lão giả cách đó không xa. Chiêu cáo Huyền Hoàng Đại Thế Giới, từ giờ phút này, Diệp Huyền chính là Bắc Cảnh Chi Vương. Ngoài ra, gia phong Diệp Thành Chủ là Vương Thượng Vương, trong các chư vương, hắn cầm đầu. Nghe vậy, sắc mặt lão giả cách đó không xa hơi đổi một chút, Vương Thượng Vương. Ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, người được phong vương hết thảy có 6 vị. Không đúng, trừ Bắc Cảnh Vương đã ngã xuống và Diệp Huyền này chỉ có 4 vị, mà 4 vị này đều đã từng cùng Bắc Cảnh Vương là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hiện tại, Diệp Huyền là Vương Thượng Vương, tính tôn hàm so với 4 vị còn lại đều cao hơn. Lão già không suy nghĩ nhiều quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không nghĩ tới nữ tử này đột nhiên chơi một chiêu như thế. Có điều cũng xem như bình thường. Muốn được cái gì nhất định phải trả giá cái đó. Rất nhanh, lão già trở lại bên trong đại điện. Mà giờ khắc này, trong tay hắn bưng một kim ấn. Phía trên kim ấn có hình một tiểu kim long sinh động như thật. Lão già đem kim ấn đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhận lấy kim ấn. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, Diệp Vương, từ giờ phút này, Bắc Cảnh liền giao cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, thuộc hạ sẽ quản lý tốt Bắc Cảnh. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, nếu Huyền Hoàng Chủ có gì cần, có thể tùy thời thông chi thuộc hạ nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nữ tử gật đầu, Diệp Vương có lòng. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, nếu không có chuyện gì, tại hạ liền cáo lui. Lúc này nữ tử đột nhiên nói, Diệp Vương vừa tới Bắc Cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là rất nhiều chuyện xử lý không tốt lắm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão giả cách đó không xa, chuyện lệnh quốc khố đều lấy trục tỷ thần tinh mang đến Bắc Cảnh. Trục tỷ thần tinh. Lão già khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Huyền rời đi, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, lão già trước đó rời đi xuất hiện trước mặt nữ tử. Lão già hơi hơi thì lễ. Bệ hạ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử nói khẽ. Vị Diệp Vương này của chúng ta muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, dã tâm không phải lớn bình thường đâu. Lão già nhíu mày, vậy bệ hạ vì sao còn muốn như vậy? Nữ tử nói khẽ, hắn với ta là lợi dụng lẫn nhau. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, ta muốn hết thảy tư liệu về hắn. Sau khi rời Huyền Hoàng Điện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cho tới nay, hắn đều ở thế bị động. Mà bây giờ hắn không muốn như vậy. Nếu phiền toái nhất định sẽ có, vậy hắn lựa chọn chủ động đi nghênh đón những phiền toái này. Dường như nghĩ đến cái gì, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Nhìn giới ngục tháp trong tay, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không biết còn có bao nhiêu người muốn ngươi đây. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, tan biến cuối chân trời. Cuối chân trời mịt mờ, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn tăng tốc độ của mình tới cực hạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong đám mây, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sâu trong đám mây kia, một lão già đứng đấy. Giờ phút này, lão già đang nhìn xuống hắn, Diệp Huyền cười cười, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến cách đó không xa. Sau khi Diệp Huyền tan biến, đối diện lão già không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn lão già, cười nói, không ngờ tới hiên viên gia ngươi, vậy mà cũng giành món bảo vật kia. Lão già mặt không biểu tình, vu tộc ngươi không phải cũng ngấp nghé đã lâu sao? Nam tử trung niên cười nói, như nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi Diệp Huyền tan biến nói khẽ, người nói nữ nhân kia đến tột cùng, đạt đến loại trình độ nào? Lão già trầm mặc sau một hồi nói, có thể miểu sát Bắc Cảnh Vương, đối phương ít nhất là nửa bước vị chi cảnh. Nam tử trung niên hỏi, có thể là vị chi cảnh hay không? Lão già lắc đầu, không thể, đối phương nếu thật sự là vị chi cảnh, chúng ta không thể không biết, mà người đặt đến loại cảnh giới này, bình thường đều đã đi tới chỗ kia nhìn trộm năm chiều, căn bản không có khả năng lưu lại nơi này. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút âm trầm, nàng tuyệt đối không có khả năng đạt đến vị chi cảnh. Vị chi cảnh, Huyền Hoàng Đại Thế Giới là võ đạo văn minh phồn hoa nhất bốn chiều vũ trụ, mà ở chỗ như vậy, từ xưa đến nay, vị chi cảnh cường giả đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ như thế, hiện tại, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện vị chi cảnh cường giả. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, mặc kệ người này có phải vị chi cảnh hay không, nhưng trước mắt mà nói, cái người này tuyệt không phải là người bình thường. Lão giả gật đầu. Hiên viên tộc ta dùng hết thảy lực lượng cũng chưa từng tra được thân phận nàng, mà số lần nàng xuất hiện cũng cực ít. Có điều mỗi lần nàng xuất hiện đều là bởi vì Diệp Huyền. Diệp Huyền, nam tử trung niên nhíu mày, người này e rằng cũng không phải là người bình thường đâu. Nếu như không phải món bảo vật kia thực sự mê người, vu tộc ta cũng không muốn trở mặt với hắn. Lão giả cười lạnh, trừ phi nữ tử kia thật đạt đến vị chi cảnh trong truyền thuyết, bằng không thì hiên viên tộc ta tuyệt không buông bỏ. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả cười nói, xem ra hiên viên tộc ngươi đối với món chí bảo kia là tình thế bắt buộc. Lão giả lãnh đạm nói, vu tộc ngươi không vậy sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nếu nữ nhân kia đạt đến vị chi cảnh, vu tộc ta sẽ tự từ bỏ. Loại bảo vật này chỉ có vị chi cảnh cường giả mới có tư cách có được, mà nếu nàng cũng không đạt đến vị chi cảnh, vu tộc ta tất nhiên muốn giành giật một chút. Lão giả nhìn nam tử trung niên, tạm thời hợp lại không? Nam tử trung niên mỉm cười, đang có ý đó. Diệp Huyền về tới Thiên Giang Thành. Sau khi trở lại thành, Diệp Huyền lập tức bắt đầu xông vào thánh cảnh. mà chuyện Diệp Huyền được Huyền Hoàng chủ sắc phong rất nhanh sẽ truyền khắp Huyền Hoàng đại thế giới. Vương Thượng Vương, cái phong hào này vừa ra, vô số người nhất thời có chút hả hê. Bởi vì tại Huyền Hoàng đại thế giới cộng thêm Bắc Cảnh Vương chỉ có 5 người được phong vương, mà 5 người này đều là đỉnh cấp cường giả của Huyền Hoàng đại thế giới. Nhưng bây giờ Diệp Huyền không chỉ bị phong Bắc Cảnh Vương còn bị phong Vương Thượng Vương, đây không phải đang đánh vào mặt 4 vị còn lại hay sao? Nhưng điều không nghĩ đến chính là tứ vương còn lại cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Phải nói, đối với việc Diệp Huyền làm chủ Bắc Cảnh, các thế lực lớn toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới vậy mà đều giữ yên lặng. Cũng không có bất kỳ một thế lực nào gây phiền toái cho Diệp Huyền. Bên trong vương điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn vệ đạo cảnh cấp bậc kiếm. Từng thanh kiếm bị thôn vệ, khí tức trên người Diệp Huyền phát ra càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, hắn lại thôn vệ một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh. Cứ như vậy, tốc độ Diệp Huyền thôn vệ kiếm càng lúc càng nhanh. Sau 5 ngày, trong người Diệp Huyền đột nhiên bộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức này bao phủ bốn phía, không gian bốn phía trực tiếp rạn nứt. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, hai đạo kiếm quang tựa như tia lôi dẫn lấp lánh, chói mắt đến cực điểm. Diệp Huyền hít vào một hơi thật sâu, một cỗ lực lượng lập tức từ toàn thân hắn lan tràn ra, thánh cảnh. Hắn hiện tại đã đi đến thánh cảnh, thế nhưng hắn hấp thu tất cả đạo cảnh kiếm của mình. Hắn hiện tại một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh cũng không có, mà tác dụng của kiếm cấp bậc đạo cảnh đối với hắn cũng đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thần cảnh, hắn hiện tại cần chính là kiếm cấp bậc thần cảnh, mà kiếm cấp bậc thần cảnh của hắn chỉ có 2 thanh. Đến mức Thiên Chu kiếm và Chấn Hồn kiếm, 2 thanh kiếm này đều là siêu việt thần cảnh, thế nhưng hắn lại không thể thôn vệ. Có điều vẫn may, còn có 2 thanh thần cảnh cấp bậc kiếm trước đó đã đạt được từ Bắc Cảnh Vương. Đương nhiên, hắn cũng tương đối lo lắng, bởi vì tương lai khả năng thấp nhất cũng cần thần cảnh cấp bậc kiếm, mà loại kiếm này cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn đi ra khỏi đại điện. Tại cửa đại điện, Thượng quan Tiên Nhi chờ đã lâu. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ với Diệp Huyền. Địa vực Bắc Cảnh bao la, chúng ta đã nắm giữ 7-8 phần. Có điều có vài cổ lão thế gia và tông môn đã dọn đi. Diệp Huyền gật đầu, không quan trọng. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu lại nói, gần đây có chút an tĩnh không bình thường. Diệp Huyền cười nói, an tĩnh còn không tốt sao? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, ta sợ bọn họ sẽ động thủ lớn. Quan trọng nhất là chúng ta bây giờ không biết địch nhân của chúng ta có những ai. Kẻ địch, Diệp Huyền yên lặng, cho đến trước mắt không có người ra tay với bọn họ. Nói cách khác, những thế lực này khả năng không phải địch nhân của bọn họ, nhưng cũng có khả năng toàn bộ đều là địch nhân của bọn họ. Đúng lúc này, một tên lính đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Binh sĩ hơi hơi thi lễ với Diệp Huyền. Thần chủ, sứ giả của Nam Cảnh Vương cầu kiến bệ hạ. Nam Cảnh Vương, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên. Truyền, binh sĩ cung kính thì lễ lùi xuống. Chỉ chốc lát, một nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, trong tay cầm một cây quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Nam tử trung niên đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn ôm quyền. Tại hạ Lý Mục Nam là tiểu mưu sĩ bên cạnh Nam Cảnh Vương, kiến quá Diệp Vương. Diệp Huyền cười nói, không cần đà lễ. Lý Mục Nam bấm tay một điểm, một viên nạp giới tới trước mặt Diệp Huyền. Tại hạ đại diện Nam Cảnh, đại diện Ngô Vương chúc mừng Diệp Vương làm chủ Bắc Cảnh. Đây là một chút tâm ý của Ngô Vương, thỉnh Diệp Vương vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có 5 tỷ thần tinh. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cười nói, còn mời các hạ truyền cáo Nam Vương, nói Diệp Huyền ta đa tạ. Lý Mục Nam cười nói, Diệp Vương, Bắc Cảnh Vương và Đông Cảnh quan hệ không ít, mời Diệp Vương lưu ý Đông Cảnh. Đông Cảnh, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, người sau trầm giọng nói, vợ Bắc Cảnh Vương chính là Đông Cảnh Vương chi nữ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, Lý Mục Nam nói, Diệp Vương, thế lực Huyền Hoàng đại thế giới rắc rối phức tạp, mà rất nhiều thế lực đã động tâm với chí bảo trên người Diệp Vương, bởi vậy mong Diệp Vương cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Mục Nam, đa tạ nhắc nhở. Lý Mục Nam ôm quyền, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, thay ta tiễn Lý tiên sinh. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Sau khi tiễn Lý Mục Nam, Thượng quan Tiên Nhi trở lại bên cạnh Diệp Huyền, nàng trầm giọng nói, Nam Cảnh này là đang lấy lòng sao? Diệp Huyền nói khẽ, cho đến bây giờ có vẻ là thế. Nói xong, hắn lại lắc đầu cười một tiếng, vẫn là muốn xem hào quang của nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền biết, dù là Huyền Hoàng Chủ hay là Nam Cảnh Vương kia, kỳ thật đều là bởi vì nữ tử váy trắng mà lấy lòng hắn. Nếu không có nữ tử váy trắng ngày đó trấn sát Bắc Cảnh Vương, hắn đừng nói làm chủ Bắc Cảnh, sợ là có thể đến Bắc Cảnh hay không cũng là một vấn đề lớn. Mà bởi vì có nữ tử váy trắng, hiện tại rất nhiều thế lực của Huyền Hoàng Đại Thế Giới không nhằm vào hắn nữa, ít nhất ở bề ngoài cũng sẽ không lại nhằm vào hắn, dù sao những thế lực này không ngốc. Một người có thể miểu sát Bắc Cảnh Vương, cho dù ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không có bao nhiêu thế lực có thể đối kháng với nàng. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Kiếm quang tán đi, một lão già đeo trường kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già nhìn Diệp Huyền, tay phải khẽ vung lên, một khiêu chiến lệnh rơi trước mặt Diệp Huyền. Tiên kiếm tông ta nghe qua Diệp công tử kiếm đạo vô song, muốn mời Diệp công tử tới tiên kiếm tông vấn đạo luận kiếm, không biết Diệp công tử dám đi hay không. Tiên kiếm tông, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, đây là địch nhân hiện tại đối địch với tiên kiếm tông. Thượng quan Tiên Nhi nhìn lão một chút, gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, cười nói, đi tiên kiếm tông, vấn đạo luận kiếm sao? Lão giả lãnh đạm nói, nếu không dám, không đi cũng được. Diệp Huyền cười nói, người muốn ta đi, ta liền đi sao? Vậy rất không có mặt mũi. Lão giả mặt không biểu tình, vậy là ngươi không dám. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, lão giả biến sắc, rút kiếm chạm. Hắn chém xuống một kiếm, kiếm trong tay của chính mình trong nháy mắt bị phân thành hai, cùng lúc đó cánh tay hắn cầm kiếm trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn Diệp Huyền, ngươi... Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ yết hầu hắn xuyên qua, đầu của lão già trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu của lão già, truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, Bắc Cảnh ta tuyên chiến với tiên kiếm tông. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi lập tức sửng sốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.